Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592, tối địch. Tề Châu Cơ nhíu nhíu mày, hắn nhìn Lâm Ý một chút, nói rằng, nuôi hổ gây họa, thanh âm của hắn không thấp, đừng nói là người tu hành này, ngay cả tuyệt đại đa số thiết sách quân sĩ đều nghe được rất rõ ràng. Bất quá hắn tịnh không để ý, tại Lâm Ý trước mặt, hắn không cần che giấu chính mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Đông Sơn lão hổ ăn người, Tây Sơn lão hổ cũng ăn người, nhưng lão hổ ăn không được sư tử không sợ lão hổ ăn người. Lâm Ý dùng một câu kiến khang chuyện xưa trả lời Tề Châu Cơ. Tề Châu Cơ minh bạch ý tứ của những lời này cùng Lâm Ý tự tin. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy nếu có đơn giản hơn thủ đoạn giải quyết, cũng không cần bốc lên bất kỳ phong hiểm, thủ đoạn của hắn có thể dùng tới đối phó rất nhiều người tu hành. Mà lại hắn còn sống, chính là một cái hành tẩu chứng cứ, mà ở hắn mở miệng lần nữa trước đó, Lâm Ý âm thanh đã nhẹ nhàng truyền vào tai của hắn khuếch. Hắn chỉ bất quá nghe lệnh làm việc. Về phần ai nghĩ muốn giết ta, cũng không thể khinh địch như vậy được rồi. Tề Châu Cơ ngẩn người, hắn trong nháy mắt trầm mặc lại, không còn phản đối. Hắn lần nữa phát hiện mình cùng Lâm Ý trên nhiều khía cạnh hoàn toàn chính xác có bản chất khác biệt. Hắn cùng nơi này tuyệt đại đa số người đều rất tự nhiên cho rằng, bởi vì người này là người của Tiêu gia. Dù là biết rõ là Tiêu gia muốn đối phó Lâm Ý, nhưng phát hiện rồi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì Tiêu gia là hoàng tộc, người tu hành này có lẽ cùng Tiêu Cẩm có quan hệ lớn lao. Tiêu Cẩm là Tiêu gia quân sư, Tiêu Hoành nghĩa đệ, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành là lúc này Nam Triều binh quyền nặng nhất quyền quý, thống lĩnh năm bộ biên quân, sau lưng của hắn chính là vô cùng tín nhiệm hắn huynh trưởng hoàng đế Tiêu Diễn. Nhưng mà Lâm Ý lại làm cho hắn minh bạch Lâm Ý cũng không phải là nghĩ như vậy. Tối nay phát sinh ở chuyện nơi đây cùng phát sinh ở chuyện của hoàng gia, các ngươi không thể trước bất kỳ ai lộ ra, nếu không chính các ngươi có lẽ minh bạch sẽ nghênh đón cái gì hậu quả. Lâm Ý ánh mắt rơi vào rồi những cái kia hoàng gia trên thân thể người, mặt mũi của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng mà hắn nói lại làm cho những thứ này hoàng gia người đồng thời dùng mình một cái. Bọn hắn những người này so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hoàng gia quyền thế, toàn bộ xây dựng ở hoàng thái phó khanh tại hoàng đế trước mặt đoạt được ân sủng. Hoàng đế vừa mới thông cáo thiên hạ, phong thưởng Lâm Ý vì 11 ban đại tướng quân. Nếu là lại đột nhiên truyền ra Tiêu gia có người tu hành đến ám sát Lâm Ý, hoàng đế còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hoàng gia hiện tại đắc tội không nổi không tính toán đại giới Lâm Ý, càng đắc tội không nổi Tiêu gia cùng hoàng đế. Lâm Ý ở trong màn đêm chậm rãi quay người, tại những thứ này hoàng gia người e ngại bên trong, hắn lúc này bóng dáng lộ ra hết sức lạnh lùng cùng cường đại. Hắn nhìn về phía tên kia trên mặt sắc thái sặc sỡ người tu hành. Nói, ta hiện tại chờ lấy câu trả lời của ngươi. Người tu hành này trầm mặc suy nghĩ một lát. Nói, ta yêu cầu một cái hứa hẹn. Lâm Ý nói, cam kết gì? Nếu là tương lai có người bởi vì ta gia nhập thiết sách quân mà giận lây sang ta tộc nhân, ta nghĩ muốn ngươi đáp ứng ta, không tiếc đại giới trợ giúp ta tộc nhân. Người tu hành này ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý cũng không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là nhìn lấy người này nói, đây là lẫn nhau. Người tu hành này trên thân vang lên rất nhiều thanh âm rất nhỏ. Cái kia vô số tia ngăn cản hắn chân nguyên trong cơ thể cùng khí huyết lưu thông chân nguyên tại lúc này tiêu tán, hắn thân thể rốt cục không còn cứng ngắc, có thể động tác, ta minh bạch. Hắn nghiêm túc khom người hướng về phía Lâm Ý thi lễ một cái. Nói, vì Lâm đại tướng quân hiệu lực lúc, ta tuyệt không hài lòng. trừ phi cùng hôm nay đồng dạng, có người có thể cùng Lâm đại tướng quân đồng dạng, đem ta tù mà không giết, cũng lấy tộc nhân ta sinh tử làm uy hiếp, mà lại là Lâm đại tướng quân ngài cũng không thể bảo đảm tộc nhân ta an toàn tình hình phía dưới. Tề Châu Cơ hơi giễu cợt cười cười, hắn trên mặt mặc dù trào phúng, nhưng trong lòng là bắt đầu cảm thấy người này có chút ý tứ. Ngươi tên là gì? Hắn nhíu mày, hỏi nói, ta gọi Mộc Ân, người tu hành này cũng không có lời vô ích gì. Lên tiếng nói rằng, chỉ nói là xong câu này. Hắn liền hướng thẳng đến hoàng gia đội xe đi đến. Ngươi, những cái kia hoàng gia người bình thường tại Ninh Châu một vùng giống như trong núi hổ. Người người e ngại, nhưng hôm nay cũng đã bị dọa cho bể mật gần chết. Nhìn thấy cái này Mộc Ân hướng phía bọn hắn đi đến. Bọn hắn không tự chủ ngạc nhiên hướng về sau riêng phần mình lui một bước. Mộc Ân áy náy cười một tiếng, điểm một cái một người trong đó vịn hôn mê bất tỉnh Hoàng Vạn Niên. Ra hiệu chính mình chỉ là dựa theo Lâm Ý yêu cầu cứu chữa Hoàng Vạn Niên. Không còn ý gì khác, những thứ này hoàng gia nhân tài trong lòng an tâm một chút. Mộc Ân động tác cực nhanh, đến rồi Hoàng Vạn Niên trước người, một tay tại Hoàng Vạn Niên ngoài miệng bóp, đem hàm răng nặn ra, tay kia thuận thế vỗ một cái, lộc cộc một tiếng, lại là đã đem một khỏa đồng dạng sắc thái sặc sỡ dược hoàn đánh vào rồi Hoàng Vạn Niên trong bụng. Chỉ là mấy cái hít thở ở giữa, Hoàng Vạn Niên đột nhiên tỉnh dậy, hắn trước tiên chính là xoay người, như là say rượu buồn nôn nôn mửa đồng dạng, hướng phía trước người trên mặt đất hoa hoa liền nôn, cái này phun ra đều là tanh hôi khó chống chọi hắc thủy. So cách đêm mực nước còn muốn đặc dính, sau khi trở về, ít ăn chua cay, không cần nhiều thổi gió, nghỉ ngơi mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu. Mộc Ân nhẹ giọng lại nói cái này vài câu, liền lui lại mấy bước. Sau đó quay người hướng phía Lâm Ý đi đến. Ngươi, thật sự liền vô ngại. Một tên hoàng gia người muốn nói lại thôi, nhịn không được lại kêu lên tiếng. Cái này cổ trùng thủ đoạn bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Chỉ là vừa rồi Lâm Ý nắm cái kia mảnh nhỏ cổ trùng về sau, trong bọn họ người tu hành cũng rốt cục kịp phản ứng. Là có cổ trùng chui vào Hoàng Vạn Niên huyết nhục bên trong. Hiện tại Mộc Ân mặc dù nói dùng dược có thể bảo vệ an toàn, nhưng ở bọn hắn nhất quán lý giải bên trong, cái này trùng là trùng, độc là độc. Hiện tại Hoàng Vạn Niên mặc dù nôn mửa hóa độc dáng vẻ, nhưng là chui vào huyết nhục bên trong trùng chẳng phải là còn chưa bài xuất. Tên này hoàng gia người liền thủy chung không yên lòng. Cái này giải dược vào bụng, cổ trùng liền chết, độc lại nhổ đi. Tự nhiên không ngại, Mộc Ân nghe lấy tên này hoàng gia người âm thanh, liền biết rõ hắn suy nghĩ trong lòng, liền lại giải thích một câu, cổ trùng 10 phần mảnh nhỏ, tự nhiên hóa thành huyết nhục bên trong. Tên này hoàng gia người nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, lại liếc mắt nhìn Lâm Ý, chính là một chữ cũng không dám nhiều lời, đợi đến Hoàng Vạn Niên không còn nôn mửa, mới có người đưa lên nước sạch để hắn súc miệng. Hoàng Vạn Niên chính mình cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Càng là không biết, hắn thì càng sợ hãi. Toàn thân không được phát run lên. Đi, lúc này trên núi mát gió không ngừng thuận dốc núi chảy xuôi xuống tới. Nghĩ đến Mộc Ân nói tới không cần nhiều thổi gió, lại trong lòng rõ ràng tối nay trở lại hoàng gia còn có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn làm. Những thứ này hoàng gia người liền căn bản không muốn dừng lại. Lần lượt lên xe ngựa, nhìn lấy những thứ này hoàng gia người rời đi lúc dáng vẻ. Lâm Ý chư lòng có chút khoái ý, lại cũng không có bao nhiêu đắc ý. Trong đầu của hắn lần nữa hiện ra Lâm Ngư Huyền bộ dáng. Hắn biết rõ, cho dù hôm nay khiến cái này hoàng gia người như là chó nhà có tang, cho dù giết cái kia ông thị vì nàng báo thù, nhưng là nàng cuối cùng là không thể nào sống thêm tới đây. Lại xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi, Mộc Ân đi trở về Lâm Ý trước người. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Ý, lại là cảm thấy Lâm Ý ánh mắt hoàn toàn không ở trên người hắn. Ngược lại là Lâm Ý bên cạnh Tề Châu Cơ lạnh lùng nhìn lấy hắn. Một bộ ngươi có phải hay không có lẽ nhiều lời những cái gì dáng vẻ. Hắn liền quay đầu đi, nhìn lấy Tề Châu Cơ, nhẹ giọng nói, cùng ngài lúc trước nói tới đồng dạng, Vô Lượng cùng Ai Lao Sơn bên trong 12 bộ tộc cùng tiền triều tranh đoạt những cái kia mỏ bạc. Ngay từ đầu, chúng ta Bạch Cổ một mạch cùng Thiên Mẫu Trá một mạch liền cầm phản đối thái độ. Một là bởi vì thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Tiền triều hoàng đế đối đãi dân vùng biên giới thái độ vốn là tàn bạo. Nếu là cúi đầu xưng thần, có lẽ còn có thể cầu an. Nhưng nếu là hưng binh tạo phản, nhất định sẽ khiến tiền triều hoàng đế đại quân trấn áp. Hai là cái kia 12 bộ lạc tâm nguyên bản liền không đủ. Trong đó có mấy cái bộ tộc quá mức tham tài. Mà trong đó đại đa số bộ lạc lại căn bản không nguyện ý rời xa chính mình ngày thường ở trái. Không nguyện ý cộng đồng kiến tạo một chút có thể kiên thủ cứ điểm. Kể từ đó, chỉ cần hưng binh tạo phản, thảm bại kết quả là khẳng định. Cho nên cái này 12 bộ lạc lúc khởi binh, hai chúng ta tộc chính là kính nhi viễn chi, ngược lại rời đi Thâm Sơn. Về sau chiến quả quả nhiên không ngoài sở liệu. Chỉ là bởi vì tiền triều quân đội giết chóc quá mức tàn bạo. Hai chúng ta tộc không đành lòng, liền âm thầm cùng Tiêu Cẩm hòa đàm. Vừa vặn Tiêu gia khởi binh, Tiêu Cẩm cũng thuận thế binh biến. Tại hai chúng ta tộc trợ giúp phía dưới, giết chết rồi gấu kinh lược về sau. Hai chúng ta tộc trong người tu hành, liền trở về với hắn Tiêu gia đại cung phụng phí hư thống ngự. Âm dương thủ phí đại tiên sinh, Lâm Ý ngay từ đầu cảm giác Hoài Lâm Ngư Huyền có chút xuất thần. Nhưng nghe đến nơi đây, hắn lại là triệt để hồi phục thần trí. Âm dương thủ phí hư, cái tên này mặc dù tại Kiến Khang láng giềng đề tài nói chuyện bên trong rất ít xuất hiện. Tựa hồ tại người tu hành thế giới bên trong cũng không hiển hách. Nhưng mà rất nhiều cùng tu hành có liên quan bút ký tạp đàm bên trong lại là thường thường xuất hiện. Đối với người này sự tích, hắn lại là có chút hiểu rõ. Nghe nói cái này phí hư còn bé thì có cực cao tu hành thiên phú, 7 tuổi liền đã cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại, ngưng kết hoàng nha. Nhưng hắn thuở nhỏ lại là người yếu, thường thường sinh bệnh, mà lại hoạn có động kinh, sẽ thường thường sinh ra ảo giác. Người yếu nhiều bệnh, tăng thêm có động kinh, chính là thể nội ngưng kết chân nguyên cũng dễ dàng mất đi khống chế, ngược lại hại nó tính mệnh. Cho nên trong nhà trưởng bối vẫn luôn không dám để cho hắn nghiêm túc tu hành. Loại tình hình này mãi cho đến hắn 13 tuổi lúc, có một tên Vân Du Bốn Phương đạo nhân nghe nói đến rồi nhà của hắn. Tên này Vân Du Bốn Phương đạo nhân cũng không biết ra sao chỗ người tu hành, cũng không biết truyền cái này phí hư cái gì tu hành thủ đoạn. Về sau phí hư tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, cũng không tái phạm động kinh. Về sau cùng người đối địch lúc, ngược lại là đặc biệt chân nguyên thủ đoạn làm cho không người nào có thể nắm lấy. Dựa theo một chút tạp đàm bên trong thuyết pháp, tên này về sau Tiêu gia đại cung phụng chân nguyên thủ đoạn 10 phần quỷ dị. Tựa hồ một đôi tay có thể câu thông âm dương, thậm chí để cho địch nhân có thể trông thấy một chút đã chết đi thân bằng hảo hữu. Đối với quỷ thần mà nói, Lâm Ý mồm mực là không tin, nhất là Lâm Ý bản thân chính là người tu hành. Hắn lúc đó nhìn thấy những thứ này tạp đàm, len lút bên dưới suy đoán. Tên này Tiêu gia đại cung phụng chân nguyên thủ đoạn, có lẽ là có đặc biệt mê hoặc đối phương cảm giác, rối loạn đối phương tinh thần năng lực, chính là hắn hạ lệnh để cho ta tới lấy ngài công pháp. Mộc Ân cười khổ một chút, nói, ta sở dĩ nói những thứ này, là bởi vì theo ta đối với hắn biết, hắn nhất định không sẽ từ bỏ ý đồ. cho nên có lẽ Thiên Mẫu Trá cũng sẽ có cao thủ đến. Chính hắn nói không chừng cũng tới. Lâm Ý gật đầu một cái, thuận suy nghĩ trong lòng, liền trực tiếp hỏi, hắn đến cùng có chút thủ đoạn gì? Thiên Mẫu Trá cao thủ lại có thủ đoạn gì? Chúng ta đối với hắn cũng không hiểu rõ, nhưng theo chúng ta trong tộc nổi danh gặp qua hắn xuất thủ người tu hành nói, hắn chỉ sợ có đặc biệt chân nguyên kích thích một ít khiếu vị, để cho người ta xuất hiện ảo giác cùng không kìm chế được nỗi nòng thủ đoạn. Mộc Ân nhìn lấy Lâm Ý, nói, về phần Thiên Mẫu Trá, bọn hắn nam tử người tu hành thiện dùng địa hình, trước đó mai phục một chút đặc biệt dược vật, chế tạo độc chướng, mà nữ tử người tu hành thì là Mù Tiễn Sư. Mù Tiễn Sư, Lâm Ý mặc dù kiến thức uyên bác, đây cũng là chưa từng nghe qua, cũng không phải là thật sự mù lòa. Mù Tiễn Sư thuyết pháp là chỉ bọn hắn có thể căn bản không cần thị lực đến bắn tên. Bọn hắn trong tộc nữ tử thuở nhỏ liền trong bóng đêm đi săn, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, đều có thể dùng tên tinh chuẩn bắn trúng con mồi. Mộc Ân giải thích nói, mà lại các nàng tiến kỹ là đặc biệt nhất chỗ, là còn có thể lợi dụng địa hình, tiến hành chiết xạ, tỉ như con mồi hoặc là địch nhân ẩn nấp tại đại thụ về sau. Không cách nào trực tiếp bắn chúng, các nàng thậm chí có thể dùng tiễn bắn chúng nơi khác, sau đó bắn ra đi qua, bắn chúng cái kia con mồi hoặc là địch nhân, có dạng này tiễn thuật. Ngụy Quan Tinh nghe lấy Mộc Ân những lời này, liền hắn dạng này tinh thông dùng tên người tu hành, lập tức đều có mở rộng tầm mắt cảm giác, bởi vì dạng người như hắn càng thêm rõ ràng, tiễn thuật càng giảng cứu dự phán, chỉ có cảm giác phối hợp thị lực cẩn thận quan trắc, tinh chuẩn cảm giác được thân hình của đối phương động tĩnh, mới có thể tính toán hảo tiễn mũi tên phi hành trên không trung thời gian, để mũi tên vừa lúc bắt được đối phương thân vị. Dựa theo nhất quán nhận biết, cường đại tới đâu tiễn sư như là không nhìn thấy thân hình của đối phương động tĩnh, thấy không rõ đối phương rất nhỏ động tác, tiễn kỹ tự nhiên cũng phải giảm bớt đi nhiều. Tại trong đêm tối tinh chuẩn thi bắn đã cực kỳ khó khăn, lại lợi dụng chiết xạ bắn ra thủ đoạn, chí ít Nam Triều cùng Bắc Ngụy tướng lĩnh bên trong, những cái kia lấy tiễn thuật chứ danh người tu hành, cũng hẳn là một cái đều không sẽ loại thủ đoạn này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.